Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mừng sinh nhật 18 tuổi là một kỷ niệm khó quên nhất đối với Giang Hành. Giữa tháng 7 là khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Giang Hành chỉ buột miệng nói muốn mát mẻ một chút. Vậy mà Cố Vân Xuyên đã dẫn cậu đến Nam Bán Cầu, lúc đó họ chưa chính thức nhập học, vẫn có thể tự do đi khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Giang Hành đón sinh nhật vào mùa đông. Cố Vân Xuyên tái hiện lại hầu như tất cả các cảnh sinh nhật trong phim ảnh. Giang Hành nhận được 18 món quà và lời chúc mừng từ những người bạn quen và không quen trong trường. Pháo hoa được bắn suốt đêm, và cuối cùng còn có màn biểu diễn của các nhân vật trong Dũng Sĩ Tiểu Y Lợi. Cố Vân Xuyên nói, em không biết bạn thích gì, nên chuẩn bị hết mọi thứ. Giang Hành nhướng mày, chúng ta đã ở bên nhau gần một năm, bạn vẫn chưa biết anh thích gì à? Vừa nói cậu vừa nếm thử miếng bánh sinh nhật trước mặt, một thìa vào miệng, mắt cậu mở to, lộ vẻ ngạc nhiên. Cay à, bánh sinh nhật cay nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng với Giang Hành, người rất thích ăn cay nhưng không thể ăn được, đó lại là một niềm vui bất ngờ. Cố Vân Xuyên đã tỉ mỉ tính toán tỷ lệ, đảm bảo dù mèo có thèm ăn thế nào cũng không bị đau bụng. Khi mở quà, Giang Hành mới phát hiện ra 18 món quà không phải hộp nào cũng có quà, mà bên trong chứa đựng những câu đố, giải được mới có thể mở hộp tiếp theo. Giang Hành rất thích chơi game giải đố một người khi rảnh rỗi, món quà này đúng ý cậu. Giang Hành nghĩ, sao Cố Vân Xuyên lại không biết cậu thích gì? Có lẽ hắn còn hiểu cậu hơn chính mình. Câu đố cuối cùng là, heo con có bao nhiêu sọc đen trên người? Giang Hành nhìn Cố Vân Xuyên, bạn đừng nói với anh là bạn đã đếm rồi nhé. Cố Vân Xuyên không đếm cụ thể, nhưng vì linh vật của hắn thường xuyên trải lông cho heo con và có trí nhớ tuyệt vời, nên lâu dần cũng biết. Giang Hành suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một con số. Tất nhiên là sai rất xa so với đáp án đúng, nhưng Cố Vân Xuyên vẫn thản nhiên nói. Đúng rồi, Giang Hành cười, bạn đang lừa anh. Cố Vân Xuyên cười nhẹ. Vậy là sai à? Mèo lập tức thu lại nụ cười, tỏ vẻ không hài lòng. Cố Vân Xuyên ghé sát lại, hôn em một cái, em sẽ nói cho bạn biết. Giang Hành lùi lại, anh không muốn biết nữa, không hôn, nhưng em muốn nói cho bạn biết. Cố Vân Xuyên nắm lấy cổ tay Giang Hành, giữ chặt cậu, rồi hôn lên đầu mũi cậu. Giang Hành đặt một nụ hôn lên môi hắn. Là bao nhiêu vậy? Tò mò giết chết con mèo, động vật họ mèo đều có chút tò mò. Cố Vân Xuyên bỗng không nhớ ra nữa, khi tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh của Giang Hành, những thông tin tỉ mỉ vô dụng ấy sẽ biến mất hết. Bộ não vô hạn của hắn cũng không chứa nổi một con mèo tự do. Cố Vân Xuyên lặp lại con số mà Giang Hành vừa đoán mò. Bạn đúng là phiền phức. Sự tò mò của Giang Hành thật sự bị khơi dậy, đầu mũi cậu nhẹ nhàng cọ vào má Cố Vân Xuyên. Chàng trai trẻ lúc đó còn chút non nớt hiếm khi làm nũng như thế. Nói cho anh biết đi mà. Cố Vân Xuyên cố gắng suy nghĩ, nhưng mọi suy nghĩ đều bị Giang Hành chiếm lĩnh. Nụ hôn của họ ngọt ngào, pha lẫn kem và sô-cô-la. Mèo không hứa sẽ dâng hiến lần đầu sau khi trưởng thành, nhưng cơn sốt kết hợp đã đến sớm hơn dự định. Lần đầu tiên của họ thật hỗn loạn, là một lính gác, Giang Hành có chút ham muốn kiểm soát trong xương tủy. Cậu lớn lên trong sự yêu chiều của mọi người, nói năng và hành động đều thích dùng câu mệnh lệnh, cả Cố Vân Xuyên luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện. Vì thế Giang Hành làm, top, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là điều hiển nhiên, nhưng làm, top, rất mệt, màn dạo đầu và bôi trơn đã khiến Giang Hành mất kiên nhẫn, lần đầu tiên quá chặt và đau đến mức mèo con của cậu mềm nhũn ra. Cố Vân Xuyên phải dỗ dành và hôn hít một lúc lâu, cuối cùng mới khiến cậu cứng lại, việc tiếp tục mới có thể diễn ra. Mèo rất chịu đựng, vừa chịu được đau đớn, vừa chịu được dục vọng. Độ nhạy cảm cao của lính gác lại càng tăng thêm khi kết hợp với dẫn đường. Giọt nước trên hàng mi dài của lính gác không biết là nước mắt hay mồ hôi, nghiến răng chịu đựng, biểu cảm lạnh lùng, nhưng đôi mắt đỏ và những tiếng rên rỉ từ cổ họng lại càng khiến họ thêm quyến rũ. Cổ họng Cố Vân Xuyên khô nóng, bàn tay đặt lên eo của Giang Hành. Lực và dáng người của lính gác đều ở mức đỉnh cao, dưới bàn tay hắn là những đường cơ bắp mượt mà, cảm giác chắc nịch. Cố Vân Xuyên nhớ lại dáng vẻ của Giang Hành khi đánh nhau, sức mạnh vùng eo và bụng của cậu cực tốt, có thể dễ dàng đứng dậy tại chỗ, ôm ngang eo cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này vì dục vọng mà mềm nhũn, lộ ra chiếc eo quyến rũ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu vào. Hắn thật sự muốn khiến Giang Hành khóc, Cố Vân Xuyên nghĩ. Hắn nói, mèo, chúng ta thử tư thế khác để bạn thoải mái hơn nhé. Tóm lại, sau lần đầu tiên đó, mèo không bao giờ thoát khỏi số phận bị dẫn đường của mình cưỡi đến mềm nhũn. Chàng trai trẻ mới biết mùi vị không biết kiềm chế, sau khi vui vẻ ở sofa, ban công và phòng ăn, phòng tắm cũng không tránh khỏi việc lau súng cướp cò. Dù lượng vận động này so với tập luyện thể chất hàng ngày chẳng là gì, nhưng độ nhạy cảm cao khiến Giang Hành cảm thấy mệt mỏi như bị mất nước sau những tiếng rên rỉ và đạt cực khoái. Mèo cắn nhẹ xương quai xanh của Cố Vân Xuyên, lông mi chạm vào da hắn, khiến hắn cảm thấy nhồn nhột. Mèo, hắn nói, bạn vẫn chưa ước điều gì. Giang Hành nói, trong 5 năm tới, anh sẽ không tổ chức sinh nhật nữa. Nhưng thực ra điều cậu ước trong lòng không phải là điều này. Cố Vân Xuyên đột phá cấp SS trước khi chưa đầy 18 tuổi. Dù dẫn đường và lính gác không thể so sánh đơn giản, Giang Hành vẫn cảm thấy áp lực. Sau khi trưởng thành, việc đột phá càng khó khăn, nhưng không chỉ về thể chất hay sự chăm chỉ và tập trung của Giang Hành, mà còn có dẫn đường với độ tương thích cao bên cạnh cậu. Tất cả đều chỉ ra rằng, Giang Hành sẽ sớm muộn gì cũng đạt được cấp SS. Mọi người, kể cả Giang Hành, đều tin tưởng điều này. 18 tuổi, cậu chắc chắn có thể thực hiện điều ước này. Khi thổi nến, Giang Hành đã nghĩ vậy. Vào đầu mùa xuân, Ân Hà đã thành công đột phá cấp SS. Chị lớn hơn Giang Hành vài tháng và lúc đó đã 19 tuổi. Giang Hành cũng đã gần 18 tuổi, nhưng ngày đó vẫn chưa đến. Khi bước vào năm học cuối cùng, họ bắt đầu tham gia huấn luyện thực chiến. Với Cố Vân Xuyên ở đó, Giang Hành gần như bất khả chiến bại. Quá thuận lợi không phải lúc nào cũng tốt, Giang Hành nghĩ. Có lẽ cậu đã quá phụ thuộc vào Cố Vân Xuyên. Lính gác phụ thuộc vào dẫn đường của mình là điều đương nhiên, ngay cả khi cặp đôi lính gác và dẫn đường không phải là người yêu, mối quan hệ của họ cũng không thể so sánh với bạn bè thông thường. Họ gắn kết nhau đến chết, nếu không thể phụ thuộc vào người như vậy, thì còn phụ thuộc vào ai? Tuy nhiên, con người không nhất thiết phải phụ thuộc vào ai đó để sống. Lúc này, Giang Hành bị trói tay sau lưng, bị nhốt trong một căn phòng kín gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pha sáng rực và nóng bức đang thiêu đốt cầu. Loa trên trần không ngừng phát ra tiếng ồn lớn và chói tai. Nhiệt độ trong phòng duy trì ở mức 38 độ C. Không khí không lưu thông khiến căn phòng tràn ngập mùi hôi thối. Giang Hành ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Ngoài sợi dây trên tay, không có thứ gì khác trói buộc cậu. Nhưng ánh sáng mạnh, tiếng ồn, nhiệt độ cao và mùi hôi đối với lính gác cấp cao là một cực hình khủng khiếp, gần như chặn hết các giác quan của cậu. Đây là một nhiệm vụ nằm vùng. Tổ chức sản xuất thuốc viện bất hợp pháp này rất xảo quyệt. Bất kỳ ai vào đây đều bị lục soát và bịt mắt. Còn lính gác thì phải ở trong phòng tra tấn hơn 8 giờ để tránh bất kỳ sự cố nào. Dù Giang Hành hiện đang đóng vai một người mua hàng phóng khoáng. Trước đó, đã có người xâm nhập vào để lấy cắp thuốc và thuốc giải quan trọng. Nhiệm vụ của cậu hoàn thành rất suôn sẻ, chỉ còn việc rời khỏi tổ chức. Nhưng nếu phá vỡ từ bên ngoài, tổ chức sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy, tự sát để không rơi vào tay chính quyền. Thuốc giải cũng sẽ bị phá hủy cùng. Cách duy nhất là lén lút đưa người vào tổ chức, bảo vệ người nằm vùng trước đó trốn thoát. Làm thế nào Giang Hành thuyết phục Cố Vân Xuyên đồng ý cho mình tham gia nhiệm vụ này? Thực ra, cậu không thuyết phục hắn, nhiệm vụ lần này bảo mật đến mức S. Số người biết sự thật không quá 5 người. Cố Vân Xuyên không biết Giang Hành tham gia. Ngay cả Giang Hành cũng chỉ biết sẽ có đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ, nhưng không biết đó là ai. Lính gác trẻ tuổi cúi đầu ngồi trên ghế. Ánh sáng quá chói khiến từng sợi lông tơ trên mặt cậu rõ ràng. Chúng rung rinh theo nhịp thở yếu ớt của cậu. Tầm nhìn của Giang Hành chỉ toàn màu trắng nhạt. Tai cậu cũng bị tiếng ồn tra tấn lâu đến mức ù tai. Các giác quan của cậu đạt đến đỉnh điểm. Buộc phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ, cậu đang đếm những vết nứt trên sàn. Sau khi lính gác mất kiểm soát rất dễ rơi vào trạng thái này, sự chú ý của họ bị cuốn hút bởi một thứ không quan trọng, không thể phản ứng bình thường với những thứ khác. Trong trường, khóa huấn luyện lính gác cũng có những bài tập làm nhiễu như thế này. Giang Hành có thể chịu đựng được 6 giờ, mặc dù cậu nghĩ mình có thể tiếp tục thử thách giới hạn, nhưng Cố Vân Xuyên không cho phép. Cuối cùng 8 giờ cũng trôi qua. Đèn lớn là thứ đầu tiên tắt, sự thay đổi đột ngột của môi trường khiến lính gác đang cảnh giác cao độ muốn đứng dậy trong tư thế phòng thủ. Giang Hành cắn chặt răng, kiềm chế bản năng, đầu lưỡi cảm thấy một chút mát lạnh. Viên thuốc an thần gắn trong răng đã phát huy tác dụng, Giang Hành thở nhẹ vài hơi, mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Ê, còn nghe thấy tao nói không? Người đến có mái tóc vàng, định vỗ nhẹ vào mặt Giang Hành nhưng thấy Giang Hành ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách khóa chặt vào gã. Lúc này, lính gác trông rất thảm hại, gương mặt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại, môi trắng bệch và khô nứt, hơi thở cũng không ổn định. Nhưng khi thấy ánh mắt của cậu, tóc vàng theo phản xạ lùi lại nửa bước, sau đó mới chấn tĩnh lại. Chết tiệt, còn đủ sức lườm tao, có cần nhốt nó thêm 2 giờ nữa không? Thôi đi, cái này tốn điện lắm đấy. Một tên đàn ông nhỏ thó bên ngoài phòng trả lời, lấy ra một ống thuốc màu xanh. Tiêm cái này vào, trừ khi nó không muốn sống nữa, nếu không sẽ không phản kháng chúng ta. Tóc vàng bước tới nhận ống thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Giang Hành vẫn mờ mịt, cậu chớp chớp mắt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cố gắng dùng đau đớn để đánh thức các giác quan. Tóc vàng nhanh chóng quay lại, dừng lại cách Giang Hành nửa mét, lắc lắc ống thuốc trong tay. Cái này là thuốc độc, không có giải dược trong vòng 5 giờ thì chết chắc, nếu dám giở trò gì thì cứ đợi chết đi, hiểu chưa? Làm sao tôi biết? Giang Hành mở miệng thấy giọng mình khàn đặc, ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp. Làm sao tôi biết sau khi xong việc các người có đưa giải dược cho tôi hay không? Lỡ các người giết người diệt khẩu thì sao? Nếu mày chết thì bọn tao cũng không lấy được tiền, sao phải làm vậy? Tóc vàng tiến lên giữ chặt vai Giang Hành. Ngoan ngoãn, đừng động đậy. Tôi đổi ý rồi. Giang Hành đột nhiên giãy giụa. Tôi sợ chết, không làm nữa. Tôi muốn mang tiền về. Thính lực của cậu đã hồi phục phần lớn, nhạy bén đến mức tiếng côn trùng bò qua cũng như tiếng xe lửa rầm rập. Không có sự giúp đỡ của dẫn đường, lính gác rất khó chọn lọc thông tin hữu ích. Mẹ kiếp, bảo mày ngoan mà. Tóc vàng cáu kỉnh, đưa tay định đánh Giang Hành. Giang Hành theo phản xạ né tránh. Gã nhỏ thó ngoài phòng nghe thấy tiếng động, cẩn thận hỏi. Chuyện gì vậy? Thả tôi ra, tôi. Giang Hành vừa hét đến nửa chừng thì khựng lại. Trong bóng tối, 6-7 người mặc đồ đen xuất hiện, giơ súng chĩa vào Giang Hành, âm thanh lên đạn đồng loạt vang lên. Mày dám chĩa súng vào tao? Tóc vàng cũng giật mình. Đừng lề mề nữa, nhanh lên. Gã nhỏ thó giục, hừ. Tóc vàng không muốn nhưng vẫn cầm lấy ống thuốc và kim tiêm, đe dọa Giang Hành. Cử động nữa là tao cho nổ đầu mày, nghe rõ chưa? Kiến, chuột, gió, ruồi. Giang Hành cố gắng nhận biết những âm thanh truyền đến. Tiếng bước chân, mắt cậu lóe sáng, là tiếng bước chân hỗn loạn, đã xảy ra chuyện gì? Ánh sáng phản chiếu từ kim tiêm đâm vào mắt Giang Hành, tóc vàng cầm kim định tiêm vào tay cậu. Đoạn, một tiếng súng làm tóc vàng giật mình. Quay phát lại, thấy những người mặc đồ đen phía sau cũng nghiêm túc chĩa súng về phía cửa. Tiếng súng phát ra từ bên ngoài cửa. Giết hắn đi, gã nhỏ thó quyết đoán chỉ vào Giang Hành hét lên. Giang Hành không do dự, ngả người ra sau. Chiếc ghế gỗ mỏng manh lập tức bị đè nát vụn, viên đạn sượt qua da đầu cậu. Chưa kịp để mọi người phản ứng, Giang Hành đứng dậy, đâm vào tóc vàng, khiến gã mất thăng bằng ngã ngửa vào một người mặc đồ đen. Tay Giang Hành vẫn bị trói sau lưng nhưng cậu vẫn linh hoạt, đưa chân quét qua hai người mặc đồ đen bên cạnh rồi lăn sang bên tránh loạt đạn. Một con hổ khổng lồ đột ngột xuất hiện, há miệng rộng gầm thét lao vào những người còn lại. Một người đứng dậy giơ súng bắn, Giang Hành tránh không kịp, viên đạn sượt qua vai cậu, cảm giác nóng rát lan tỏa tức thì. Tên đó tự tin hơn, lập tức giương súng bắn lần thứ hai. Cơn đau làm các giác quan của Giang Hành tăng cao. Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng đen ngòm. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chậm lại, đường đạn rõ ràng hiện ra trước mắt cậu. Giang Hành cúi thấp người, giơ tay lên, viên đạn bay chính xác xuyên qua cổ tay cậu, sợi dây đứt ngay lập tức. Đôi tay được giải phóng, Giang Hành tiến lên mạnh mẽ, khuỷu tay đánh vào cằm người kia, giật lấy súng, xoay người bắn liên tiếp 4 phát. Một viên đạn trúng giữa trán, một viên xuyên tim, một viên qua thái dương. Một viên vào cổ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng hết đạn, Giang Hành vứt xuống đất, nhặt lấy chân ghế vỡ dưới chân, quay lại đập mạnh vào đầu người trước mặt, gậy gãy tan tành. Con hổ gầm lên hướng về phía Giang Hành, sắc mặt Giang Hành thay đổi, không kịp quay lại, cậu nắm chặt vật vừa tấn công mình, rồi đâm vào cổ kẻ đó. Gã nhỏ thó trừng mắt giận dữ, tay run rẩy muốn rút kim tiêm ra khỏi cổ, Giang Hành nhặt khẩu súng khác trên đất, kết thúc cuộc đời gã ta. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây, chỉ trong chớp mắt, dưới đất đã đầy xác chết. Giang Hành lắc đầu cho bớt chóng mặt, tập trung định vị nơi phát ra tiếng súng lúc nãy. Phó Hoàng Vân ôm chặt tài liệu và thuốc trong tay, cắn răng chạy trong hành lang. Đạn phá vỡ kính, tiếng súng hòa lẫn với những lời nguyền rủa. Phó Hoàng Vân khẽ nuốt nước bọt, giải phóng năng lực tinh thần để tấn công kẻ đuổi theo phía sau. Tuy nhiên, trước mặt đã không còn đường nữa. Phó Hoàng Vân dừng lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh sức mạnh tinh thần. Ngay khi nghe thấy tiếng cò súng, đột nhiên bị một lực mạnh đè xuống. Người mới đến nắm chặt vai y, cả hai lăn vài vòng rồi chui vào phòng thí nghiệm tối. Bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng mũi Phó Hoàng Vân, khiến y gần như không thể thở. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt thanh niên trước mặt, phản chiếu một chút ánh sáng lạnh lùng như loài mèo. Đừng động, đừng nói gì cả, Giang Hành nói, giơ cánh tay lên, cầm chặt khẩu súng hướng ra ngoài cửa sổ. Hơi thở cậu dần chậm lại, tập trung hoàn toàn vào bên ngoài. Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, Phó Hoàng Vân có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đoạng, đoàng, đoàng, ba tiếng súng vang lên, kèm theo vài tiếng kêu đau đớn, rồi im bặt. Phó Hoàng Vân ngửi thấy mùi máu gần kề, nhìn thấy vết máu trên cánh tay của lính gác, giải phóng tinh thần lực để cố gắng xoa dịu cơn đau cho cậu. Nhưng kỳ lạ thay, lĩnh vực tinh thần của lính gác này nhìn như có hàng rào yếu ớt, nhưng khi tiến vào lại như lạc vào mê cung, không có lối ra mà lại bị đẩy ra ngoài. Tôi có dẫn đường rồi, Giang Hành nhận ra ý định của y, nói, vừa dứt lời, cửa phòng thí nghiệm bị đá văng, Giang Hành lập tức giơ súng bắn. Nhưng người mới đến nhanh nhẹn tránh được rồi lao thẳng vào Giang Hành. Giang Hành không chống cự, chỉ nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc. Sao bạn lại? Cố Vân Xuyên nhìn thấy vết thương trên cánh tay Giang Hành, những sợi tinh thần mạnh mẽ quấn chặt lấy lính gác của mình, những sợi khác biến thành lưỡi dao nhọn chĩa về phía Phó Hoàng Vân. Đừng giết anh ta là... Giang Hành nói đến giữa chừng thì đột ngột dừng lại. Những lưỡi dao tinh thần của Cố Vân Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế chĩa vào Phó Hoàng Vân, quay lại hỏi Giang Hành. Anh ta là ai? Giang Hành không trả lời ngay, cúi đầu nhìn vào vết cắt trên lòng bàn tay do kính gây ra, đường nét và máu chảy ra đều có màu xanh bất thường. Cách chương.